Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ riêng câu cá chắp đen thôi là anh ta đã kiếm được một khoản lớn rồi, chưa kể đến hơn một tiếng buổi sáng câu được không ít cá rô Mỹ dài băng. Không biết những chiếc cano chạy đi nơi khác câu thạch ban có câu được không nhỉ? Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn về phía một điểm câu thạch ban gần đó. Sẽ không chứ, lúc này lại có cano chạy đến đây. Triệu Đại Hải bắt đầu cảm thấy có lẽ mình hoa mắt, nhìn nhầm. Anh ta nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện ở phía chân trời xa xăm, đúng là có cano, và không phải một chiếc mà là 5-6 chấm đen nhỏ nối đuôi nhau, lao về phía anh ta với tốc độ rất nhanh. Chỉ vài phút sau, chúng đã xuất hiện trước mặt, anh ta nhìn kỹ lại thì nhận ra 2-3 chiếc cano đã ở đây câu cá vào buổi sáng. Triệu Đại Hải cười thầm. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, trừ phi thật sự không còn cỏ để ăn. Không cần phải hỏi, những chiếc cano này đã chạy đến nơi khác để đánh cược thạch ban lớn, nhưng không câu được gì. Tiền xăng không kiếm lại được, giờ không còn cách nào khác là quay lại đây xem có còn cơ hội câu được chút cá cháp đen nào không. À, sẽ không chứ, hôm nay cá cháp đen ở đây ăn mùi điên cuồng cả ngày sao. Còn phải nói à, nếu không như vậy thì chiếc cano kia làm sao có thể cứ ở lì một chỗ thế được. Làm, lại là 5-6 con cá cháp đen to. Câu từ sáng đến giờ, chắc phải được bao nhiêu cân rồi. Hai, câu cái gì thạch ban lớn chứ? Chạy tới 4-5 điểm câu, tốn hết mấy ngàn tiền xăng. Vảy cá còn chẳng câu được một mẩu. Sớm biết cứ ở chỗ này mà câu cá cháp đen, có phải hơn không? Chỉ cần câu ở đây thôi, mỗi ngày ít nhất cũng kiếm được 1-2 vạn tệ cá cháp đen. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì, tiếp tục buông cần. Mặt trời chiều ngả bóng về phía tây. Dáng chiều đỏ rực trải dài khắp chân trời. Triệu Đại Hải thu cần, không câu nữa, ôm mấy thùng nước biển cọ rửa sạch sẽ băng tàu, thu dọn đồ đạc gọn gàng. Anh lôi hết số cá cháp đen đã lật bụng trong khoang thuyền cho vào tủ lạnh, đậy kín nắp, kiểm tra lại một lượt, chắc chắn không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải nhìn quanh những chiếc cano xung quanh, dương dương tự đắc, trong lòng vô cùng khoái trá. Bọn họ hôm nay thua cược, hối hận đến xanh ruột, còn anh thì thành công, lại kiếm đậm được một ngày. Về nhà bán cá thôi. Triệu Đại Hải mở van xăng, hai động cơ gầm rú, cung cấp động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cano tăng tốc vun vút, lướt trên mặt nước như bay, thẳng hướng thôn Lãng Đầu. Cá ngoài biển khơi 2-3 cân, 3-5 cân một con thì đúng là nhỏ thật. Nhưng mà, ai bảo câu cá nhỏ thì không kiếm được tiền đâu. Câu cả ngày lời nói cũng kiếm được cả đống tiền đấy thôi. 8 giờ tối, làng trài về đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới vọng lại tiếng chó sủa. Hầu hết các nhà đã tắt đèn. Trong kỳ cầm đánh cá, làng trài càng trở nên yên ắng, phần lớn mọi người đều đi ngủ sớm. Triệu Đại Hải lái xe 3 bánh ra bến tàu, chở mớ cá về đến sân. Anh thả hết đám cá cháp đen vào hồ nuôi, bật máy bơm sục khí. Tiếp theo, anh đem cá cháp đen cho vào một cái tủ lạnh lớn hơn, phủ đá lạnh lên. Đến công đoạn ướp đá cá rô Mỹ thì phải cẩn thận hơn cả. Mấy trăm bạc một con cá, quan trọng là bụng của loại cá này khá to, ướp đá phải thật nhẹ nhàng, tránh làm vỡ bong bóng, hỏng mất dáng vẻ bên ngoài, ảnh hưởng đến giá cả. Triệu Đại Hải mất trọn một tiếng mới xử lý xong đám cá rô Mỹ dài băng. Tắm rửa, thay quần áo xong thì đã gần 11 giờ đêm. Hôm nay câu được nhiều cá cháp đen thế cơ à? Mấy con cá kia nhìn đẹp nhỉ, nó tên gì vậy, sao trước giờ ta chưa từng thấy bao giờ? Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ, trước giờ bà chưa từng thấy cá rô Mỹ dài băng bao giờ. Bà ơi, con cá này gọi là cá rô Mỹ dài băng, chắc là có tên chính thức đấy. Nhưng cháu không biết, giá con cá này cũng được đấy, loại 1-2 cân có thể bán 300-400, thậm chí 500 tệ một con ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa nói. Hả, đắt đến thế cơ à? Trung Thúy Hoa giật mình, cá rô Mỹ dài băng nhìn đẹp thật, cứ như cá vàng nuôi trong hồ ấy, ai ngờ lại đắt đến vậy. Vâng, loại cá này có thể làm sashimi, tức là ăn sống được đấy. Nhiều người thích ăn lắm. Triệu Đại Hải gật đầu. Hả? Ăn sống? Không nấu mà ăn luôn à? Trung Thúy Hoa lắc đầu, không quen với kiểu ăn đồ biển sống như vậy. Ha ha, bà ơi, cái này gọi là xử lý thôi. Ai mà quản được chứ? Các cụ bảo rồi, một loại gạo nuôi trăm loại người mà. Người thế nào thì có cách ăn thế ấy, mình lo sao sửa miệng người ta, phải không bà? Triệu Đại Hải cười hề hề. Làng trài có vô vàn cách chế biến tôm cá cua, thậm chí nhiều nơi còn thích ăn gỏi sống. Xét cho cùng thì ăn gỏi cá cũng chẳng khác gì ăn cá sống, nhưng ít ra gỏi còn được ướp qua một chút. Cách ăn này khá phổ biến với dân làng trài, nhưng bà cháu anh vẫn không quen với kiểu ăn sống trực tiếp. Triệu Đại Hải không quản người khác, nhưng anh nhất định không ăn sống. Bà ơi, cá rô Mỹ dài băng có vị gì nhỉ, bà cháu mình còn chưa được nếm thử bao giờ. Để lại ít đi, mai kia hấp 2 con, rồi mang biếu ông 2 ít. Triệu Đại Hải nghĩ bụng. Cả anh và bà Trung Thúy Hoa đều chưa từng ăn cá rô Mỹ dài băng, ông 2 triệu thạch chắc chắn từng thấy rồi, nhưng chưa chắc đã được ăn. 200-300, thậm chí 400-500 tệ một con cá, đúng là sót của. Ừ, được đấy. phải mang biếu ông hai con can này. Thế mình không ăn à? Trung Tý Hoa gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ấy già, bà ơi, con can này giá cao thật, bán được khối tiền đấy, nhưng với mình thì mấy con can này đâu có khó kiếm. Một là giờ mình cũng không thiếu tiền cho lắm, chưa thiếu tiền thì cháu nhịn ăn ngay, chẳng dám ăn đâu. Hai là cháu tìm được chỗ câu loại can này rồi, thích ăn thì ra câu mấy con, muốn bán thì ra câu mấy con. Triệu Đại Hải biết bà Trung Thúy Hoa tiếp tiền, bà cảm thấy dù sao cũng chỉ là miếng ăn qua miệng, vị ngon hơn chút cũng chẳng khác gì, đáng tiền thì phải bán đi, rẻ thì để lại ăn. Bà ơi, giờ mình kiếm được tiền rồi mà, đâu thiếu mấy đồng ăn uống này. Câu được con cá lạ nào thì cũng phải trừ lại ít để mình nếm thử chứ. À mà, mấy con cá hồng nhỏ hôm trước mình để lại đâu rồi nhỉ? Hôm nào mình ăn nhé. Triệu Đại Hải chợt nhớ đến mấy con cá hồng dạ nhỏ hôm trước. Mấy con to đều bán hết, còn mấy con ba lạng hai lạng thì để lại, anh và mấy người Trung Thạch Trụ mỗi người được 5 con. Ừ, được. Hôm nào bà cháu mình ăn. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, bà biết Triệu Đại Hải chỉ muốn bà được nếm thử đồ tươi ngon. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải đi ngủ sớm, mai còn phải ra khơi câu cá. Mấy con cá sống câu được hôm nay thì đã có hồ nuôi, còn lại để trong tủ lạnh, bán sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì. Trời vừa hưởng sáng, bờ biển làng trài dần tĩnh lặng trở lại. Ngô Vi Dân rót trà từ bình vào chén cho Đỗ Đại Trung đang ngồi đối diện trên ghế sofa. Sao tự dưng cậu lại mò đến tận đây thế hả? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Ngô Vi Dân đặt bình trà xuống, Đỗ Đại Trung là bạn thân từ tuổi nhỏ của anh, cả hai lớn lên cùng nhau, lại còn làm cùng nghề. Chỉ là quán của Ngô Vi Dân là quán cơm tư nhân truyền thống. Còn Đỗ Đại Trung lại mở cửa hàng đồ Nhật đang thịnh hành, có nhiều chi nhánh trên toàn quốc, làm ăn rất phát đạt, lại là nhãn hiệu hàng đầu nữa chứ. Hả? Không có chuyện gì thì không được đến thăm cậu à? Dạo này tớ chạy đôn chạy đáo khắp các chi nhánh trên toàn quốc, tiện đường qua đây, nhớ cậu nên ghé xem sao thôi. Thật sự không có chuyện gì khác. Đỗ Đại Trung nhấp một ngụm trà, ngả người ra sau, ngồi thoải mái trên ghế sofa. Không có chuyện gì thật à? Thôi đi, cậu không nói thì thôi, chứ dù cậu có nói gì, tớ cũng nhất định không đồng ý đâu. Ngô Vi Dân từ tốn bưng chén trà lên, nhấp hai ngụm. Không có chuyện gì á? Chắc chắn là không thể nào. Chỉ cần nhìn cái dáng nhấp nhổm của cậu ta là biết đang xạo ke rồi. Nửa đêm gà gáy mò đến tận đây, lại còn đánh úp bất ngờ, không thèm gọi điện báo trước, chắc chắn là có chuyện. Ấy, đừng mà. Sao cậu lại nói thế? Có chuyện, có chuyện. Tớ nói là được chứ gì? Đỗ Đại Trung vội vàng đổi giọng. Thật đã. Đến cả cậu cũng nghe được tin rồi hả? Mấy ông chủ sành ăn đồn nhau khắp nơi rồi hả? Ngô Vi Dân có chút bất lực, Đỗ Đại Trung nhắm đến mấy con cá hồng giả của anh rồi. Hả? Trên đời này làm gì có cái tường nào kín gió cơ chứ? Mấy ông chủ kia sao lại chịu bỏ ra nhiều tiền thế để ăn một con cá hồng giả? Một phần là vì nó ngon thật, phần còn lại chẳng phải là để khoe mẽ một chút sao? Đỗ Đại Trung cười, cá hồng giả vị ngon thì khỏi bàn, quan trọng là số lượng có hạn, đặc biệt là loại to từ 1 cân trở lên, đúng là hiếm có. Mấy ông chủ chịu chi tiền để mua là vì vừa muốn nếm thử món ngon, vừa muốn khoe khoang với bạn bè rằng mình được ăn con cá hồng giả to, hiếm có khó tìm. Cậu nói xem còn con nào không, để lại cho tớ 10, 8 con. Đỗ Đại Trung vung tay. Ok, được thôi. 10, 8 con gì chứ? Tớ cho cậu 20 con luôn. Ngô Vi Dân không chút do dự, gật đầu ngay thắp lự. Hả? 20 con á? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao có thể chứ? Cá hồng giả đâu phải rau cải trắng ngoài chợ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cậu có nhiều cá hồng giả 2-3 cân thế cơ á? Đỗ Đại Trung ngạc nhiên tột độ, không thể tin được. Cậu nghĩ gì đấy? 20 con cá hồng giả 2-3 cân á? Xí, tớ nói là loại 3 lạng 5 lạng ấy. Ngô Vi Dân khinh bỉ liếc nhìn Đỗ Đại Trung. Ối dào, biết ngay là không có chuyện tốt đẹp gì mà. 3 lạng 5 lạng thì tớ việc gì phải nửa đêm mò đến đây tìm cậu. Đỗ Đại Trung trợn tròn mắt. Cá cháp đỏ thì con nào càng lớn càng tốt, phải vượt quá 1 cân mới thật sự là cá cháp đỏ, xịn. 3, 5 lạng cũng gọi là cá cháp đỏ, nhưng không đáng thèm khát, số lượng lại chẳng đáng là bao, năm nào cũng chỉ có được một ít. 5 con, cho tôi 5 con, mỗi con từ 2 cân đến 3 cân ấy. Đỗ Đại Trung xòe rộng bàn tay ra. Phì, anh xéo đi đâu thì xéo. Trên tay tôi còn chẳng có nhiều cá cháp đỏ đến thế, hơn nữa còn bán mất 2 con rồi, lấy đâu ra mà trả anh 5 con hả? Ngô Vi Dân gạt phát bàn tay của Đỗ Đại Trung. Cá cháp đỏ bé, tầm 3, 5 lạng thì tôi vẫn còn kha khá, nếu anh muốn thì tôi cho anh một ít. Còn cá cháp đỏ to, 2-3 cân ấy, trên tay tôi chỉ còn có 2 con. Muốn thì chỉ có thể cho anh 1 con thôi. Không cần thì thôi. Ít quá, chẳng bỏ bèn gì, tôi thấy anh dứt khoát đừng lấy còn hơn. Ngô Vi Dân lắc đầu. Hả? Sao lại ít được, đừng nói 1 con, dù nửa con, chỉ còn lại cái đầu cá, tôi cũng phải vác về. Đỗ Đại Trung làm sao có thể không cần. Ngô Vi Dân đứng dậy dẫn Đỗ Đại Trung đến căn phòng bên cạnh, mở tủ lạnh siêu lạnh, lấy ra một chiếc dương tinh xào. Cẩn thận mở ra, rồi lấy ra một hộp thủy tinh trong suốt, bên trong là một con cá cháp đỏ 3 cân. Đẹp, Đẹp quá đi mất. Đây mới đúng là cá chép đỏ. 3, 5 lạng, thậm chí 7, 8 lạng đúng là chẳng đáng vào đâu, khác biệt lớn quá. Đỗ Đại Trung vừa ngắm nghía vừa không ngừng cảm thán. Cá chép đỏ 3, 4 lạng đúng là cá chép đỏ, nhưng so với loại 2, 3 cân thế này thì khác biệt đúng là một trời một vực. Người thường có thể không nhìn ra, nhưng với anh thì cá chép đỏ 2, 3 cân so với 3, 5 lạng, thậm chí 7, 8 lạng khác biệt quá lớn. Đây là cá câu, không phải cá đánh lưới, bảo sao mà đẹp dữ vậy. Tiếc thật, lần này có một con cá chép đỏ mười mấy cân mà không tóm được. Ngô Vi Dân nhớ lại con cá chép đỏ mười mấy cân kia mà lòng đau như cắt. Hả? Mười mấy cân á? Lại có con cá to đến thế cơ à? Đỗ Đại Trung giật mình, lập tức quay sang nhìn Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân kể vắn tắt lại toàn bộ sự việc. Đỗ Đại Trung nghe mà mắt chữ O mồm chữ A, một phần là không ngờ lại có con cá chép đỏ mười mấy cân, phần khác là không ngờ lại có người bản lĩnh đến thế. Trời à! Cả đời này tôi còn chưa từng thấy con cá chép đỏ nào mười mấy cân ấy chứ. Đỗ Đại Trung nhìn con cá chép đỏ 2, 3 cân trong hộp thủy tinh trước mắt, đã thấy đẹp lắm rồi, có thể tưởng tượng con cá chép đỏ mười mấy cân rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào. 2. Cái gã Triệu Đại Hải này thật là lợi hại. Biết đâu chừng ngày nào đó lại câu được con cá chép đỏ to như vậy ấy chứ. Ngô Vi Dân nghĩ đến tài câu cá của Triệu Đại Hải, biết đâu ngày nào đó anh ta lại vớ được con cá chép đỏ to đùng. Phải rồi, mấy hôm rồi không đến chỗ Triệu Đại Hải, không biết có câu được cá gì không. Phải đi xem mới được. Nhỡ đâu câu được hàng đáng tiền nào đó, lại để Lưu Cương kia cuống tay chân thì toi. Ngô Vi Dân vỗ vỗ gáy, mấy ngày nay không đến chỗ Triệu Đại Hải, không biết có phải anh ta lại câu được hàng ngon hay không. Lần trước mình biết Triệu Đại Hải ra khơi câu cá chép đỏ trước một ngày, cứ chờ sẵn, nếu không phải thằng Lưu Cương kia xuất hiện, thì toàn bộ cá chép đỏ, kể cả con mười mấy cân kia đều đã nằm gọn trong tay mình rồi. Không phải chứ, mấy giờ rồi hả rời, giờ này còn đi tìm Triệu Đại Hải, ông điên rồi à? Đỗ Đại Trung trợn mắt há mồm khi nghe Ngô Vi Dân nói muốn đi tìm Triệu Đại Hải. Tôm cá cua khác thì không nói làm gì, nhưng cái gã Triệu Đại Hải này thì khác, thường xuyên câu được cá ngon, kể cả không có cá chép đỏ, biết đâu lại có cá mú hoặc cá gì khác. 4, 5 giờ sáng là người ta ra khơi rồi. Giờ đi qua, ra đấy mà chờ trước cửa nhà người ta ấy. Ông có việc gì thì tự về đi. Chẳng lẽ bắt tôi đưa ông về tận nhà chắc? Ngô Vi Dân xua tay. Thôi thôi, giờ này rồi, tôi còn chạy đi đâu được nữa. Thôi thì dứt khoát đi gặp cái gã Triệu Đại Hải kia một chuyến vậy. Đỗ Đại Trung tò mò muốn biết Triệu Đại Hải rốt cuộc là người như thế nào. Ngô Vi Dân thấy Đỗ Đại Trung muốn đi cùng thì cất cá chép đỏ trở lại tủ lạnh, khóa cửa cẩn thận, rồi xuống dưới lầu mở xe tải nhỏ, có cá thật thì tiện đường chờ luôn. Đỗ Đại Trung này, gặp Triệu Đại Hải thì được, nhưng có chuyện này phải nói rõ với ông. Cá mà Triệu Đại Hải câu được, ông đừng có giở trò nhé. Phi, tôi là loại người đó chắc. Hừ, ông có phải loại người đó hay không, chẳng lẽ tôi còn lạ gì? Được thôi. Làm cái nghề này, ai mà cưỡng lại được cá ngon chứ? Tôi tìm Triệu Đại Hải mua cá thì chắc chắn sẽ nói với ông một tiếng trước. Càng lắm thì tôi chỉ làm được đến thế thôi đấy. Ngô Vi Dân và Đỗ Đại Trung vừa cãi nhau vừa lái xe tiến về thôn Lãng Đầu. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải rời giường, ăn sáng xong thì ra ngoài. Ngô Vi Dân sao lại đến đây? Hắn đúng là cả ngày chẳng có việc gì làm hay sao ấy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ra biển câu cá. Triệu Đại Hải vừa bước ra khỏi cổng sân, thấy xe tải của Ngô Vi Dân thì tiến đến vỗ vỗ vào cửa sổ xe. Ngô Vi Dân hạ kính xe xuống, ngáp một cái, nhìn thấy Triệu Đại Hải xách theo thùng câu và cần câu, biết là anh ta chuẩn bị ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải không đợi Ngô Vi Dân mở miệng đã nói thẳng hôm nay không ra khơi được, anh ra ngoài khơi, chưa chuẩn bị gì cả. Ngô Vi Dân lắc đầu, anh đến chỉ là muốn hỏi xem có câu được cá gì ngon không thôi. Mấy hôm nay ngoài khơi chẳng có cá gì cả, trong vịnh thì câu được một ít, nhưng bán hết rồi. Đều là mấy con hắc câu, cá cháp vàng linh tinh thôi. Hai con biển lang lớn. Hôm qua câu được kha khá cá, nhưng đều là mấy con cá cháp đen lớn ngoài khơi. Quán cơm của ông vốn không quá cần loại cá này mà. À phải rồi. Câu được một ít cá rô Mỹ dài băng, nhưng loại cá này thường chỉ có mấy cửa hàng chế biến mới bán thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hôm qua anh câu được kha khá cá, đặc biệt là cá rô Mỹ dài băng và mấy con cá cháp đen đầu tương đối lớn. Cá cháp đen thì định bán cho Lưu Cương, còn cá rô Mỹ dài băng thì đang nghĩ xem nên tìm ai mua. Cá rô Mỹ dài băng. Anh nói là cá rô Mỹ dài băng á? Có nhiều không? Đỗ Đại Trung vừa đẩy cửa xe bước xuống, vừa vặn nghe thấy Triệu Đại Hải nói đến cá rô Mỹ dài băng, làm sao nhịn được mà lập tức lên tiếng. Triệu Đại Hải nhìn Đỗ Đại Trung, rồi lại nhìn Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân nói với Triệu Đại Hải rằng đây là bạn thân từ thuở còn mặc tã của anh, đến thị trấn tìm anh là muốn mua cá hoa vàng, tiện đường đi theo đến xem một chút. Triệu Đại Hải này, ông chủ Đỗ là chủ một cửa hàng chế biến cá, cá rô Mỹ dài băng là món mà ông ấy rất muốn đấy. Ngô Vi Dân chỉ vào Đỗ Đại Trung. Triệu Đại Hải mở cửa sân, dẫn Ngô Vi Dân và Đỗ Đại Trung vào sân. Tiểu nãi hắc nghe thấy tiếng động, từ phòng của bà Trung Thúy Hoa đi ra nhìn một cái, vẫy vẫy đuôi rồi lại quay người đi vào trong. Ngô Vi Dân nhìn thấy tiểu nãi hắc thì hâm mộ không thôi, lập tức nói sau này có chó con thì nhất định phải giữ lại cho anh một con, anh đến chỗ Triệu Đại Hải nhiều lần rồi, con chó này thật sự quá linh tính. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Ai bảo cho ta không đáng tiền, không quý hiếm. Mặc kệ là thứ gì, chỉ cần tốt thì đều đáng tiền cả, đều là hàng bán chạy. Nãi nãi Trung Quý Hoa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cả thôn đang dòm ngó đàn chó con của tiểu nãi hắc nhà anh. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, gỡ lớp băng vụn trên cùng, lấy ra hai ba con cá rô Mỹ dài băng lớn cỡ bàn tay, đặt lên mặt băng. Cá rô Mỹ dài băng kìa. To thế. Có thể nhiều hơn chút nữa không? Không. Có bao nhiêu tôi lấy hết. Đỗ Đại Trung trợn tròn mắt. Triệu Đại Hải lấy ra không chỉ đơn giản là cá rô Mỹ dài băng, mà mấu chốt là con nào con nấy đều to vật vã. Cá rô Mỹ dài băng không hẳn là loại cá đặc biệt cao cấp, nhưng chắc chắn thuộc hàng thượng hạng. Trong tiệm của anh ta cũng có, nhưng phần lớn là hàng nhập khẩu, mà quan trọng là kích cỡ không lớn, chỉ khoảng 5-6 lạng. Mấy con cá rô Mỹ dài băng mà Triệu Đại Hải vừa lấy ra đều nặng khoảng 1 cân, thậm chí có con vượt quá 1 cân rưỡi, ước chừng phải đến 2 cân. Các loại cá khác nặng 1-2 cân thì không tính là lớn, nhưng với cá rô Mỹ dài băng thì đã là hàng cực phẩm rồi. Này, Đỗ Đại Trung, ông nghĩ gì thế hả? Có bao nhiêu thì lấy hết. Đây là cá câu mồi đấy. Cho dù cả ngày chỉ câu loại cá này thì câu được bao nhiêu chứ? Mà nói thật, nếu Triệu Đại Hải suốt ngày đi câu loại cá này, thì chẳng phải tôi chẳng câu được con nào à? Ngô Vi Dân hơi sốt ruột. À, ông chủ Ngô, như ông nói đấy, đây là cá câu mồi, làm sao câu được nhiều? Chuyến này chẳng qua là do vận may thôi, tìm được chỗ có thể câu được loại cá này. Nếu gặp đúng con nước, cá háo mồi thì một ngày có thể câu được cả 180 cân, thậm chí 200-300 cân cũng có. Nhưng không thể ngày nào cũng câu được như vậy đâu, làm gì có chuyện ngày nào cũng câu được nhiều thế. Triệu Đại Hải lắc đầu, quả thật anh đã tìm được một điểm câu cá rô Mỹ dài băng. Theo hiển thị trên máy dò cá thì đàn cá ở đó rất lớn. Nhưng điểm câu này không an toàn, câu lâu quá thì rất dễ bị người khác phát hiện. Không thể ngày nào cũng ra chỗ đó câu, càng không thể câu quá lâu. Loại cá này, 230 tệ một cân. Ông thấy giá này thế nào? Đỗ Đại Trung thở dài, đây là cá câu mồi, lại do một mình Triệu Đại Hải câu nên sản lượng chắc chắn không lớn, chỉ có thể có bao nhiêu mua bấy nhiêu thôi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, giá này cũng được, hơn nữa lại còn đến tận cửa thu mua, không cần anh phải chờ đến nơi khác. Ngô Vi Dân chỉ vào thùng xốp đen, bảo muốn mua hết, giá 80 tệ một cân. Triệu Đại Hải lập tức cân cá, thời gian câu cá rô Mỹ dài băng không lâu, tính cả thời gian đi lại cũng chưa đến 2 tiếng, nhưng cá lại háo mồi, con nào con nấy đều to, hơn 1 cân đến 2 cân. Thùng xốp đen lớn kia là cá cháp đen câu được lâu hơn nên kích cỡ lớn hơn, số lượng cũng rất khá. Cá rô Mỹ dài băng 187 cân 3 lạng, tổng cộng là 40.379 tệ. Cá cháp đen lớn, 535 cân 1 lạng, tổng cộng là 40.2808 tệ. Tổng cộng là 85.887 tệ. Ngô Vi Dân tính toán sổ sách xong, lấy tiền trên xe trả cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thấy thời gian không còn sớm, phải tranh thủ ra khơi nên chất hết cá lên xe tải của Ngô Vi Dân rồi xách cần câu, lên xe ba gác phóng thẳng về bến tàu. Giỏi thật, một ngày câu được nhiều cá thế. Thế này thì phát tài rồi. Đỗ Đại Trung nhìn theo ánh đèn xe ba gác của Triệu Đại Hải khuất dần rồi lắc đầu. Ha, đã là dân chuyên thì ai mà chẳng kiếm được tiền. Triệu Đại Hải chính là cao thủ hàng đầu trong giới câu cá đấy. Ngô Vi Dân mở cửa xe, bước lên, cá rô Mỹ dài băng và cá cháp đen đều là hàng câu trong ngày, bán được hơn 85.000 tệ, Triệu Đại Hải đúng là kiếm được bộn tiền. Chân trời bắt đầu ửng lên màu bạc. Triệu Đại Hải lái cano lao vun vút trên biển, vì buổi sáng bán cá mà anh đã trễ giờ ra khơi, giờ phải suy nghĩ thật kỹ xem hôm nay nên đi câu ở đâu, nếu không thì cả ngày lại toi công. Triệu Đại Hải điều khiển cano lướt vun vút trên mặt biển. Đến chỗ nào câu cá bây giờ nhỉ? Mặt trời đã lên cao, hôm nay ra biển muộn gần 2 tiếng đồng hồ. Nếu chạy qua xa chắc chắn không kịp. Suy nghĩ một lúc, Triệu Đại Hải quyết định đến chỗ hôm qua câu được nhiều cá cháp đen lớn. Anh mở định vị, tìm đến địa điểm đó rồi chạy thẳng tới, cố ý đi vòng một đoạn, xem thử có cano nào khác ở dải đá ngầm chuyên câu cá rô Mỹ không. Thấy không có ai, anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra không ai biết chỗ này. Triệu Đại Hải không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Chết rồi. Từ xa, anh đã thấy 20-30 chiếc cano chen chúc nhau. Triệu Đại Hải khẽ giật mình, có chút hối hận, quả là đắc ý quá sớm. Hôm qua anh câu được cả ngày cá cháp đen ở đây, làm sao có thể không ai để ý. Chắc chắn có người thấy và hôm nay kéo đến, thậm chí còn đông hơn ấy chứ. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, từ từ tiến lại gần. 5 chiếc, lại thêm 5-6 chiếc nữa. Ở đằng kia là 7-8 chiếc. Triệu Đại Hải lượn một vòng, tổng cộng có hơn 40 chiếc cano, rải rác khắp khu vực câu, chiếm hết những vị trí có thể câu được cá. Anh lắc đầu ngao ngán. Câu cá ngoài biển khơi hay bất cứ đâu cũng vậy thôi, cứ hễ có người câu được cá ở một chỗ, tin tức lan đi khắp nơi, thế là mọi người đổ xô đến, chen chúc nhau. Mình không câu được không sao, miễn là đồng nghiệp cũng không câu được mới quan trọng. Triệu Đại Hải quan sát kỹ một hồi, quả thực không tìm được chỗ nào để câu. Anh cũng để ý thấy những chiếc cano đang câu được cá cháp đen, nhưng kích thước không lớn bằng hôm qua, và tần suất cũng không cao. Triệu Đại Hải quyết định rời đi. Đi đâu bây giờ? Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, hôm qua, khi anh câu cá cháp đen ở đây, mấy chiếc cano kia đã đi câu cá mú thạch ban ở chỗ khác. Chẳng phải có sẵn chỗ đó rồi sao? Triệu Đại Hải lập tức mở định vị, tìm đến điểm câu cá mú mà hôm qua mấy người kia đã đến sau khi thủy triều lên. Hôm qua chỗ đó không có cá, hôm nay chắc chắn không có ai, thậm chí là chẳng có ma nào. Anh mất gần 40 phút để đến điểm câu, từ xa nhìn lại, mặt biển hoàn toàn trống trải, không một bóng cano. Triệu Đại Hải tăng tốc, mắt dán vào màn hình dò cá, tìm được 6-7 điểm khả nghi. Ha ha, có cá hay không thì phải thử mới biết được. Anh lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Chắc chắn là có cá, chỉ là không biết có câu được không, có con nào chịu cắn câu hay không thôi. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, thấy độ sâu là 85 mét. Anh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định dùng cần máy tay quay trước. Chỗ này là vị trí tàu đắm, cấu trúc rất phức tạp. Hơn nữa, lúc này biển đang động, cano tròng trành, gắn máy quay điện cố định trên giá pháo thì không gian thao tác bị hạn chế, dùng tay quay sẽ thuận tiện hơn. Anh thò tay vào kho nước, lấy ra một con cua. Đồ ngon đây rồi. Xem thử dưới này có con mú nào to không nào. Triệu Đại Hải móc mồi vào sừng nhọn trên vỏ cua rồi nhấc lên xem. Con cua dương nanh múa vuốt, trông rất hung hăng. Con cua hoa lớn bằng nửa bàn tay, nặng ít nhất nửa cân, rất béo. Dưới ánh mặt trời, có thể thấy lờ mờ lớp gạch cua đã đầy. Nếu đem hấp lên thì ngon phải biết. Ai thèm cua ngon chứ, phải có cá ngon mới được. Triệu Đại Hải lắc đầu, móc mồi xong thì tạm thời đặt con cua vào kho nước, rồi nhìn ra biển. Nước đã bắt đầu chảy nhưng không nhanh lắm, thả neo sẽ không hiệu quả. Anh quyết định thả trôi cái lưu. Đây là lần đầu tiên Triệu Đại Hải đến điểm câu này. Anh lái cano đến đầu dòng chảy, cách điểm khả nghi đầu tiên khoảng 100 mét. Xem rốt cuộc là thế nào. Xem hôm nay vận may có đến không nào. Triệu Đại Hải cầm con cua thả xuống biển, chỉ kéo mồi chìm thẳng xuống đáy. 85 mét à? Thả xuống 82 mét xem có vướng không. Anh liên tục thả dây đến 82 mét, tay phải giữ cần câu, cánh tay kẹp lấy đuôi cần, tay trái điều khiển cano trôi theo dòng nước hướng về điểm khả nghi đầu tiên. Điểm câu tàu đắm khác với các điểm câu khác ở chỗ cấu trúc cực kỳ phức tạp và không ổn định. Những chiếc tàu đánh cá chìm dưới đáy biển, sau hàng chục năm, thậm chí hơn 100 năm bị nước biển ăn mòn, trở nên rất yếu. Đôi khi, chỉ cần một đợt sóng lớn cũng có thể khiến chúng sụp đổ. Hôm nay không vướng đáy ở vị trí này, ngày mai, thậm chí chỉ 1-2 tiếng sau thôi, cũng có thể bị vướng. Ngoài ra, khi câu ở vị trí tàu đắm, thường không được phép gõ đáy. Nếu gõ đáy không đúng vị trí, rất dễ bị vướng, đồng thời có thể va vào những chỗ không nên va, khiến một mảng lớn sụp đổ, gây ra tiếng động lớn. Như vậy không những không thu hút được sự chú ý của cá lớn dưới đáy biển mà còn khiến chúng hoảng sợ. Cả ngày, thậm chí nhiều ngày sau đó, chúng sẽ không thèm đụng đến mồi. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến điểm khả nghi đầu tiên. Anh hít sâu một hơi, tay trái vững vàng điều khiển cano, tay phải vô thức nắm chặt cần câu. Tới rồi. Anh bắt đầu điều khiển, cano từ từ trôi qua điểm tàu đắm theo dòng nước. Bất ngờ, Triệu Đại Hải giật mạnh cần câu xuống rồi lập tức giương cần để đóng cá. Dính. Xui. Vướng rồi. Triệu Đại Hải dừng cano, hai tay giữ chặt cần câu, dùng sức giật lên mấy lần nhưng không ăn thua, vướng chặt cứng rồi. Anh quấn dây vào sừng dê rồi giật đứt. Triệu Đại Hải mặc cho cano trôi theo dòng nước, tay quay máy thu dây. Toàn bộ dây trục bị đứt, mất toi hơn chục tệ tiền phụ kiện. Anh lại buộc dây trục mới, rồi móc một con cua khác, tiếp tục thả trôi. Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu. Mặt biển bao la, xanh biếc như một viên ngọc bích khổng lồ. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, nhưng không quá nóng. Thời tiết này mà câu cá ngoài khơi thì coi như là quá tuyệt rồi. Triệu Đại Hải cầm hộp cơm, vừa ăn vừa nhăn nhó. Sao có thể như thế này được? Thời tiết đẹp, nước trong, sao lại không có cá? Chắc chắn là có cá, nhưng mà vướng quá. Triệu Đại Hải thở dài, suốt cả buổi sáng, anh cứ liên tục thả trôi rồi lại liên tục vướng đáy. Anh không đếm kỹ, nhưng ít nhất cũng phải 20-30 lần. Lần nào cũng vướng, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết là câu ở vị trí tàu đắm không dễ, nhưng anh vẫn vô cùng bực bội. Chẳng lẽ phải đổi chỗ khác sao? Ví dụ như quay lại chỗ hôm qua câu cá cháp đen ấy. Biết đâu giờ ở đó không còn nhiều cano nữa. Triệu Đại Hải gắp một miếng thịt ba chỉ béo ngậy cho vào miệng. Nhớ đến chỗ hôm qua anh câu được cả đống cá cháp đen, anh có chút dao động, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu. Nếu có nhiều cá, đặc biệt là rất nhiều cá, thì chắc chắn mấy chiếc cano kia sẽ không bỏ đi vào sáng sớm đâu. Mình quay lại thì cano vẫn đông như vậy, thậm chí còn đông hơn, không chen vào được. Thế thì lại tốn thời gian, lãng phí xăng thôi. Nếu như quay lại mà không thấy mấy chiếc cano nào ở lại câu cá, thì chứng tỏ trong biển không có cá. Quay lại càng không có ý nghĩa gì. Triệu Đại Hải nhanh chóng ăn xong bữa trưa, đứng dậy nhìn ra biển. Dưới ánh mặt trời, tầm nhìn thật rộng mở, trải dài vô tận. Nhưng tuyệt nhiên không một chiếc cano nào lướt qua. Xem ra đây đúng là một điểm câu bị lãng quên rồi chăng? Triệu Đại Hải thở dài. Ròng rã cả buổi sáng, anh đã dựa vào tín hiệu dò cá, liên tục điều chỉnh độ sâu thả dây theo kết cấu và độ sâu của nước. Anh cố gắng bám sát theo đúng tuyến đường, đúng vị trí, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lần trước mắc đáy ở chỗ nào, thì lần này y như rằng sẽ mắc lại, hoặc thậm chí chỉ cách đó 2-3 mét cũng dính trường. Đặc điểm của tàu đắm là như vậy, đá ngầm hay rãnh biển khó mà gây ra những chuyện tương tự. Điều phiền toái nhất là nếu không thể tiếp cận sát tàu đắm, cá sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng nếu dán quá gần, lại dễ mắc đáy. Cả buổi sáng, anh đã 20 lần mắc đáy vì lý do này. Vậy chỗ nào mới không mắc đáy đây? Chắc chắn có người biết, nhưng đó đều là đổi bằng vô số lít xăng và chỉ câu tích lũy thành kinh nghiệm. Có nên tiếp tục câu không đây? Hay là thử thêm lần nữa? Triệu Đại Hải cắn răng, nếu giờ bỏ cuộc, cả buổi sáng tốn công vô ích, bao nhiêu giây câu mất toi, thời gian trôi theo dòng nước cũng uổng phí. Dù thế nào, anh cũng phải tốn cả buổi chiều ở đây. Triệu Đại Hải cột lại dây câu, anh mua cua và 10 con bạch tuộc lớn đều đã hết, giờ chỉ còn tôm sống. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành móc con tôm to nhất vào lưỡi câu. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến vị trí đầu dòng chảy, thả dây ở độ sâu 80 mét. Hả? Nước chảy mạnh hơn nhiều. Triệu Đại Hải nhận ra tốc độ dòng chảy giờ nhanh hơn hẳn so với buổi trưa. Thậm chí không cần đến động cơ, cano vẫn lướt đi với tốc độ khá ổn. Tuyệt! Ít ra giờ đỡ tốn chút xăng. Triệu Đại Hải điều khiển hướng đi của cano, động cơ tắt máy, anh để thuyền trôi theo dòng nước. Đến rồi! Điểm câu đầu tiên. Không biết có mắc đáy không đây? Triệu Đại Hải trở nên hồi hộp, vị trí này anh đã thử nhiều lần nhất, cũng mắc đáy nhiều nhất, chưa lần nào thoát được, tổng cộng 6 lần. Triệu Đại Hải nghiến răng, mặt anh dán chặt vào cano, nó lướt qua điểm câu. Không những không thu dây, anh còn thả thêm 2 mét. Hả? Lần này không mắc sao? Triệu Đại Hải ngớ người. Mấy lần trước, mỗi khi lướt qua điểm này, anh đều kéo dây lên, lần sau cao hơn lần trước, nhưng lần nào cũng mắc. Lần này thả xuống 2 mét lại không sao. Ôi chao! Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra thật. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này thật không biết giải thích thế nào. Triệu Đại Hải quay lại nhìn màn hình dò cá, phát hiện hướng đi của cano hơi lệch, không đi thẳng đến điểm câu thứ hai. Anh vừa định đưa tay trái điều chỉnh lại hướng thì đột nhiên cần câu giật mạnh, một lực lớn kéo xuống. Triệu Đại Hải đang tập trung vào việc điều khiển cano, cần câu suýt chút nữa văng khỏi tay. Anh phản ứng nhanh, tay phải lập tức siết chặt, sau đó giơ cần câu lên, đóng cá. Lớn, chắc chắn phải cỡ 70-80 cân. Ha ha, đến rồi. Không mắc đáy thì chúng cá lớn. Câu tàu đắm là phải kích thích thế này. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, cả buổi sáng chỉ toàn mắc đáy, anh đã chán ngán lắm rồi. Lần này không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con cực lớn. Triệu Đại Hải vừa hét lớn, vừa dùng hai tay ghì chặt cần câu, cố gắng kéo lên. Con cá không chỉ to mà chắc chắn là cá mú đá, đang điên cuồng lặn xuống. Hừ, mày mà cũng dám cắn câu tao à, còn muốn chạy đi đâu? Không có cửa đâu. Triệu Đại Hải dồn hết sức kéo cần lên. Anh chỉ cần giữ cho nó không chui xuống đáy là con cá mú đá này sẽ thuộc về anh. Lên, lên cho ông. Triệu Đại Hải nghiến răng nghiến lợi, cần câu trong tay như nặng cả ngàn cân, nhưng anh vẫn cố gắng trụ vững. Hả? Hết sức rồi à? Không lặn xuống mà muốn đi chỗ khác hả? Vậy thì mày là của tao. Triệu Đại Hải ghi gần 2 phút, lực kéo của cần câu bắt đầu giảm, không còn kéo xuống mà chuyển sang kéo ngang. Triệu Đại Hải chấp lấy cơ hội hiếm có này, anh thả lỏng cần câu, nhanh chóng quay guồng 2 vòng để thu dây. Rồi lại siết chặt cần câu, kéo mạnh lên. Cá mú đá khi lặn xuống thì khỏe vô cùng, nhưng khi chạy ngang, dây câu nghiêng đi nên lực cản giảm đáng kể. Triệu Đại Hải nhìn cần câu cong vút, càng tin rằng con cá này ít nhất cũng phải 70 cân, thậm chí hơn 80 cân. Triệu Đại Hải bắt đầu điều khiển thuyền ra khỏi khu vực tàu đắm, đến một vùng biển rộng rãi hơn. Anh không vội, anh đã từng câu được những con cá mú đá lớn hơn thế này. Con cá này giờ đã bị kéo khỏi đáy biển, không thể chui xuống nữa mà chỉ có thể chạy ngang. Chẳng có gì khó khăn, anh chỉ mất khoảng 10 phút là kéo được nó lên mặt nước. Ôi chà, thằng nhóc, thanh ban, tên một loại cá mú. Thanh ban quen thuộc đây rồi. Triệu Đại Hải nhìn con thanh ban to như con heo, những mét cuối cùng nó nổi lên nhanh kinh khủng. Cả đầu cá lao thẳng lên khỏi mặt nước, tung bọt trắng xóa, cái đuôi vẫy vùng trên mặt biển. Triệu Đại Hải phấn khích giơ cao nắm đấm. Thoải mái, lần này thật sảng khoái. Không chỉ là kiếm được tiền, mà quan trọng là câu được cá, xả được hết bực dọc. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, anh giữ dây câu, để con thanh ban trôi đến gần cano, rồi cầm chiếc lưới tay to tướng vứt nó lên. Triệu Đại Hải buông dây câu, hai tay giữ lấy cán lưới gỗ, nhấc thử. Chắc chắn hơn 80 cân, nặng trịch, vừa định nhấc lên thì cano nghiêng hẳn sang một bên, chao đảo, anh không sao dồn lực được. Triệu Đại Hải bất lực lắc đầu, đi câu cá một mình, khi câu được những con cá mú đá to thế này, để kéo nó lên thuyền thật tốn sức. Triệu Đại Hải lấy một sợi dây thừng, thắt một cái thòng lỏng, tròng vào đuôi con thanh ban, kéo căng, buộc vào cọc trên cano. Anh cẩn thận làm hai lớp bảo hiểm, đề phòng lưới tay bị rách. Sau mười mấy 20 phút, đầu đầy mồ hôi, cuối cùng anh cũng kéo được con thanh ban lên cano. Triệu Đại Hải ngồi xuống boong tàu, thở hồng hộc, câu cá không tốn sức bằng việc kéo cá lên thuyền, thật hao tổn thể lực. Triệu Đại Hải ngồi nghỉ 2-3 phút, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng lạnh, vặn nắp, uống một hơi hết sạch. Hả? Có người đến. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng động cơ cano đặc trưng vọng lại từ bờ biển vắng vẻ. Anh lập tức quay đầu nhìn, thấy mấy chấm đen ở đằng xa đang nhanh chóng lớn dần, chỉ chớp mắt đã lao đến trước mặt anh. Triệu Đại Hải nhìn kỹ thì thấy hơi quen, nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra, đây là mấy chiếc cano anh gặp hôm qua khi câu cá cháp đen. Má ơi! Thanh bàn to thế. 80 cân. Con cá này ít nhất phải 80 cân. Hả? Hôm qua chúng ta câu cả ngày ở đây mà không con nào cắn câu. Sao hôm nay lại có con thanh ban to thế này? Hả? Cái cano này không phải hôm qua cứ cắm chốt ở chỗ câu cá cháp đen, câu đến tận tối mịt mới về sao? Tức chết mất. Hôm qua, chúng ta đã câu cá cháp đen ở chỗ này, hôm nay vẫn câu thạch ban ở đây, giờ mình lại đi câu cá cháp đen vậy. Bỏ qua cả hai loại. Triệu Đại Hải nhìn quanh 5-6 chiếc cano đang vây quanh mình, ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Anh ta dùng sức bóp bụng con thanh ban đang căng phồng, cầm ống châm dài rỗng tuếch, lách qua hai mảnh vảy cá, rồi dùng sức nhét vào. Đầu kim châm phụt ra một luồng khí, phải mất 2-3 phút mới tỏa sáng hoàn toàn. Triệu Đại Hải mở nắp khoang thuyền, hai tay dùng sức đẩy con cá trượt vào trong. Rửa sạch tay, Triệu Đại Hải đứng lên, cầm khăn mặt lau khô. Con thanh ban to lớn như vậy, lại còn câu từ độ sâu hơn 80 mét. Đặc biệt là nó đã tiêu hao rất nhiều thể lực trong quá trình dãy giụa, gần như không thể nuôi sống. Đành phải làm hết sức mình, còn lại phó mặc cho số phận thôi. Sống thì bán giá cao một chút, chết thì bán giá thấp một chút. Á, lại mắc câu rồi. À, với cái kiểu địa hình này thì câu được cá kiểu gì? Gặp quỷ. Á, chưa câu được cá mà đã mất toi mấy trăm tiền linh kiện rồi. Triệu Đại Hải đứng xem náo nhiệt, thấy mình câu được một con thanh ban to đến 80 cân, mấy chiếc cano kia như phát điên. Khó, thật quá khó. Ở đây câu được một con cá khó khăn quá. Triệu Đại Hải lắc đầu, mấy chiếc cano cứ hết chuyến này đến chuyến khác điên cuồng cày đáy, điểm câu thuyền đắm thật là kích thích. Làm thế nào mới có thể câu được cá ở nơi như thế này đây? Triệu Đại Hải cau mày, điểm thuyền đắm không chỉ có nhiều cá, mà còn có rất nhiều loại cá khác nhau, vấn đề là câu được chúng quá khó. Triệu Đại Hải ngồi trên cano, ngắm nghía gần một tiếng đồng hồ. Từng chiếc cano nối đuôi nhau cái lưu, nhưng chẳng chiếc nào câu được dù chỉ một con cá. Hầu như lần nào thử vận may cũng kết thúc bằng việc mắc đáy. Anh ngẩng đầu nhìn trời, chẳng mấy chốc nữa là tối. Với ngần ấy cano chen chúc ở đây, chắc chắn chẳng thể câu kéo được gì. Anh tặc lưỡi, thu dọn đồ đạc rồi nổ máy cano về nhà. Về đến bến tàu, Triệu Đại Hải nghe tiếng gọi. Đại Hải, hôm nay có thu hoạch gì không? Anh quay đầu, thấy Trung Thạch Trụ đang bận rộn trên chiếc thuyền đánh cá đậu cách đó không xa. À, trễ thế này rồi mà chú còn ở đây. Triệu Đại Hải thắc mắc, hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt. Trung Thạch Trụ không thể ra khơi, không biết chú đang làm gì trên thuyền. Trung Thạch Trụ ném chiếc khăn mặt đang cầm trên tay, bước lên bến tàu, tiến đến chỗ cano của Triệu Đại Hải. Đang dọn dẹp lại thuyền, khoảng 10 ngày nữa là hết kỳ cấm, phải chuẩn bị ra khơi. Lâu lắm rồi không động đến thuyền, hôm nay xuống kiểm tra thử. Đang tính xem có nên kéo nó lên bãi cát, tu sửa lại cho ngon lành. Chỗ nào cần vá thì vá, chỗ nào cần sửa thì sửa. Triệu Đại Hải này, Trung Thạch Trụ nói tiếp, may mà có cháu. Nếu không có cháu thì chú với Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân cũng chẳng được nhẹ nhàng thế này đâu. Trung Thạch Trụ móc thuốc ra, châm một điếu rít một hơi thật sâu. Kỳ cầm đánh bắt khiến những người chuyên thả lưới như chú, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân gặp vô vàn khó khăn. Nhưng năm nay, nhờ đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá Hồng Nhung, mỗi người bọn chú đều kiếm được hơn 25 vạn tệ, đúng là lộc trời cho. Trong suốt kỳ cấm, bọn chú được nghỉ ngơi thoải mái. Trong khi đó, những người làm nghề biển khác trong thôn, hoặc ở các thôn khác, gần 2 tháng nay sống chật vật, không ít người phải đi làm thuê tận đầu đâu. À, Thạch Chủ thúc, Triệu Đại Hải xua tay, chuyện nhỏ thôi mà. Ngoài biển giờ toàn cá Hồng Nhung, một mình cháu hai tay thì câu sao xuề. Trên thuyền các chú người đông sức mạnh, câu được nhiều thì mọi người cùng có tiền. Triệu Đại Hải xua tay, đúng là anh đã dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi, câu được cá Hồng Nhung và kiếm được kha khá. Nhưng anh không cho rằng họ chiếm tiện nghi của mình, gặp được đàn cá thì người đông sức mạnh. Hơn nữa, chuyến câu cá chim vây vàng trước, anh đã kiếm đậm, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ nhận tiền công thôi. À phải rồi, Trung Thạch Trụ nói, Triệu Đại Hải này, chú nghe nói dạo này ngoài khơi câu không được ngon lắm, trong vịnh thì lại dễ hơn thì phải. Hôm nay cháu chạy ngoài khơi, có câu được gì không? Trung Thạch Trụ không nói thêm lời khách sáo, chuyện này bọn chú ghi trong lòng là được rồi, bình thường có việc gì cần giúp đỡ thì chẳng ai nề hà. Khách sáo quá lại mất hay. Triệu Đại Hải kể cho Trung Thạch Trụ nghe chuyện mấy ngày trước trong vịnh đúng là câu dễ hơn, anh câu được 2-3 hôm, kiếm bộn tiền. Hôm qua và hôm nay anh đều ra ngoài khơi, hôm qua câu được kha khá, còn hôm nay thì chỉ được một con. À, chỉ một con. Chuyện này là à nha. Trung Thạch Trụ ngạc nhiên, tiến đến bên khoang thuyền, cúi xuống nhìn. Ánh mắt chú lập tức trợn tròn, một con cá lớn cỡ này. À, đúng là chỉ được một con, Triệu Đại Hải cười, nhưng con cá này của cháu thì bằng cả mớ cá của người ta rồi. Trung Thạch Trụ lắc đầu, giờ khóc giờ cười, con cá mú xanh trong khoang thuyền kia chắc phải nặng 70-80 cân. 300-400 tệ một cân, cũng phải bán được 2-3 vạn tệ ấy chứ. Triệu Đại Hải đang loay hoay không biết làm sao để vác con cá mú to tướng này lên bến thì Trung Thạch Trụ tới vừa kịp lúc. Chú lấy xe ba gác tới, hai người cùng nhau hì hục mãi mới cho được nó vào túi lưới rồi nhấc lên xe. Trung Thạch Trụ nhìn theo Triệu Đại Hải lái xe ba gác đi khuất rồi mới quay trở lại thuyền tiếp tục công việc. Về đến nhà, Triệu Đại Hải mới thở phào, con cá mú 70-80 cân, một mình anh cũng xoay sở được. Anh xách túi lưới đựng cá, cho thẳng xuống ao cá sống. Rửa tay chân xong, anh chợt nhớ ra chuyện tối qua đã hứa với nhị gia gia Triệu Thạch là sẽ mang cá đến. Sáng nay ra khơi câu cá, anh suýt chút nữa quên mất. Nãi nãi, cháu đi mang cá cho nhị gia gia đây à? Triệu Đại Hải gọi với bà nội Trung Thúy Hoa đang nấu cơm trong bếp, rồi mở tủ lạnh, lấy cá hồng nhung và cá rô Mỹ đông lạnh bỏ vào một túi rồi xách đi ra ngoài, hướng nhà gia gia Triệu Thạch mà đi. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải đứng trước cổng nhà Triệu Thạch, thấy có ánh đèn thì cất tiếng gọi lớn. Đại Hải, trễ thế này rồi còn đến đây, có chuyện gì không cháu? Hoàng Kim Đào mở cổng. Nhị nãi nãi, trễ thế này rồi, mọi người ăn cơm chưa à? Mấy hôm nay cháu bận đi câu cá, quên mất chuyện này. Mấy hôm trước ra khơi câu được một mẻ cá hồng nhung, cháu để lại mấy con nhỏ. Hôm qua ra khơi gặp cá rô Mỹ, cháu cũng giữ lại 2 con. Cháu mang qua để ông bà ăn cho tươi à? Triệu Đại Hải đưa túi cá cho Hoàng Kim Đào. À, cá hồng nhung á, cái này quý lắm đó, đồ ngon thế này đem cho hai ông bà già này làm gì? Mang đi bán đi cháu. Hoàng Kim Đào vừa nghe thấy cá hồng nhung thì liền lắc đầu. À, nhị nãi nãi, 1-2 cân thì cháu tiếc chứ mấy con bé tí này thì có xá gì. Nãi nãi cháu cũng y chang bà, cứ muốn nhịn ăn để bán lấy tiền. Cháu đã bảo với nãi nãi là giờ đâu phải thời buổi nghèo khó gì. Ngày nào cháu ra khơi chẳng kiếm được tiền, mà còn kiếm được khối ấy chứ. Cứ cái gì cũng phải giữ lại một ít mà ăn chứ. Chúng ta cả đời đánh bắt cá, chẳng lẽ đến lúc chết cũng không biết cá hồng nhung có vị gì à? Nhà mình cũng giữ lại 3 con rồi, mai mốt dành cháu sẽ bảo nãi nãi luộc lên ăn. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi Hoàng Kim Đào từ chối cá hồng nhung. Ôi dào! Được rồi! Thằng bé này nói cũng có lý. Thôi được, lần này bà nhận, cá đắt tiền sau này đừng có mang đến đây nữa. Bán được nhiều thì kiếm được nhiều tiền, cháu còn phải lấy vợ nữa chứ. Hoàng Kim Đào gật đầu cười, nhận lấy túi cá. Triệu Thạch từ trong nhà đi ra, nhìn vào túi trên tay Hoàng Kim Đào. Vừa rồi ông nghe loáng thoáng thấy Triệu Đại Hải nhắc đến cá rô Mỹ. Ông cầm lấy túi, mở ra xem, 2 con cá to bằng bàn tay, màu sắc tuyệt đẹp nằm ngay phía trên. Đúng là cá rô Mỹ rồi. Thằng nhóc này tìm được ở đâu thế? Triệu Thạch ngước nhìn Triệu Đại Hải. Dạ, 2 hôm trước cháu ra khơi, tìm được một chỗ có cá rô Mỹ. Chỗ đó cũng có cano khác chạy qua, cháu không dám nán lại lâu. Để chuyến sau có cơ hội, nhất là khi không có cano nào khác đi ngang qua thì cháu sẽ ra đó câu thử, chắc là vẫn còn. Triệu Đại Hải vô cùng khâm phục, Triệu Thạch kinh nghiệm đầy mình, vừa nghe đã biết anh tìm được điểm câu cá. À, ông già, đây là cá ngon hả? Nhìn thì đẹp thật đấy. Hoàng Kim Đào nhìn con cá trên tay Triệu Thạch, bà chưa từng thấy bao giờ. Triệu Thạch gật đầu, giải thích cho Hoàng Kim Đào rằng giá 3 lạng cá hồng nhung chưa chắc đã bằng 2 cân cá rô Mỹ. Ồ, tuy mấy con cá này đáng giá 2-3 ngàn tệ chứ ít à. Đại Hải, cá này chú cứ mang về đi. Hoàng Kim Đào giật mình. Đi thôi, thằng nhóc này bây giờ giàu rồi, không thèm mấy con cá này nữa. Cá mú dứ ngon thật đấy, ta gặp qua 2 lần rồi, nhưng cả đời chưa từng bắt được con nào. Lần này nếm thử xem mùi vị ra sao. Triệu Thạch rít 2 hơi thuốc lào. Phải rồi, nhị gia gia, hôm nay con ra ngoài khơi câu được một điểm câu xác tàu đắm. Chỗ đó mắc đáy quá trời. Có cách nào hay không nhỉ? Trên đường trở về từ ngoài khơi, Triệu Đại Hải cứ mãi nghĩ cách câu được cá lớn ở điểm câu xác tàu đắm. Không nghĩ ra cách gì, Triệu Thạch cả đời bắt cá kinh nghiệm đầy mình, biết đâu lại có cách hay. Triệu Thạch lắc đầu, chỗ xác tàu đắm cá nhiều, nhưng khó câu khó bắt, chẳng có cách nào tốt cả. Hả? Nhị gia gia, tay chuyên nghiệp như chú mà cũng bó tay à? Triệu Đại Hải hơi thất vọng. Hừ, ai mà chả biết chỗ xác tàu đắm có cá hả? Cháu tưởng chỉ mình cháu thông minh thế thôi chắc. Dân câu cá thì thèm thuồng chỗ này, dân đánh bắt cá cũng muốn xí chỗ này. Dễ câu dễ bắt thế thì làm gì còn lắm cá thế? Triệu Thạch rít 2 hơi thuốc lào. Triệu Đại Hải ngẫm lại, đúng là thế thật, nếu dễ câu dễ bắt quá thì làm gì còn cá, nhất là mấy tàu kéo lưới, quét sạch sành xanh thì còn gì nữa. Xem ra chỗ này chỉ có nước trông chờ vào vận may thôi. Triệu Thạch nhả ra một làn khói dày đặc. Chỉ có nước trông chờ vào vận may thôi sao? Thế này thì có khác gì không có cách chứ? Triệu Đại Hải ban đầu thấy thế chẳng phải là cách gì, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, lại thấy có lý. Đá ngầm dưới đáy biển còn có thể dò cá hoặc là thử mắc đáy nhiều lần để kiểm tra xem chỗ nào dễ mắc đáy, chỗ nào có khả năng có cá hơn. Điểm câu xác tàu đắm kết cấu phức tạp vô cùng, cơ bản là không thể nắm chắc toàn bộ kết cấu của điểm câu. Tại sao hôm nay mình cứ mắc đáy suốt cả buổi trưa? Tại sao sau đó lại câu được một con thanh ban nặng 30-40 kg? Việc mắc đáy liên tục là vì mình muốn quan sát bằng máy dò cá, muốn tìm ra chỗ không mắc đáy bằng cách thử đi thử lại. Nhưng chuyện này căn bản là bất khả thi. Lần câu được con thanh ban lớn kia, mình không thu dây, ngược lại thả xuống 2 mét, càng sát sát tàu đắm hơn. Không những không mắc đáy mà còn câu được cá lớn. Vậy là mình đã tìm được chỗ không mắc đáy sao? Chuyện đó hoàn toàn không phải thế. Đó hoàn toàn là nhờ vận may. Nhị gia gia, con hiểu ý của chú rồi. Triệu Đại Hải hiểu rõ ý của Triệu Thạch, dù có cẩn thận, có dựa vào máy dò cá nghiên cứu kỹ thế nào cũng không tránh được mắc đáy, thà mặc kệ, cứ đánh cược vận may xem sao. Nghe thì vô lý, nhưng đó lại là cách duy nhất để câu ở điểm câu sát tàu đắm. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, anh không ăn cơm tối, nói chuyện phiếm vài câu rồi đứng dậy về nhà. Lão đầu tử, mấy con cá này ít nhất cũng bán được 2-3 ngàn tệ, sao lần này ông lại nhận thế? Hoàng Kim Đào thật sự không hiểu nổi tại sao Triệu Thạch lại nhận mấy con cá này. Bán đi mới là tiền, không bán thì chỉ là mấy con cá thôi. Triệu Đại Hải bây giờ không thiếu tiền đó đâu, cứ để lại thì để. Triệu Thạch xua tay, bây giờ khác xưa rồi, nếu Triệu Đại Hải còn nghèo thì chắc chắn sẽ không để lại cá đâu. Bây giờ thì khác, mấy con cá này đáng giá thật, nhưng so với việc Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì chỉ là chuyện kéo thêm 1-2 mẻ lưới thôi. Triệu Đại Hải về đến nhà, cơm đã nấu xong, mọi người đã ăn tối xong. Anh tắm rửa rồi đi ngủ sớm. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải rời giường, nhìn con thanh ban nặng 30-40 kg trong hồ cá, nó vẫn còn sống khỏe, điều này có hơi ngoài dự kiến của anh. Lúc câu lên, anh nghĩ rằng nó không sống được, ai ngờ sức sống lại mãnh liệt đến thế. Triệu Đại Hải ăn sáng xong vội vàng ra ngoài, lái cano ra khơi ngay lập tức. Khi đi ngang qua điểm câu cá rô Mỹ dài băng, anh lại nhìn qua, không có cano nào khác ở đó câu cả. Lần này thì gần như chắc chắn 100% là không ai biết chỗ này. Triệu Đại Hải không dừng lại câu cá. Giá cá rô Mỹ dài băng tuy ngon thật, nhưng khó bán. Bán cho Lưu Cương hoặc Ngô Vi Dân thì không được giá cao, chỉ có bán cho loại người như Đỗ Đại Trung mới được giá thôi. Nhưng việc đó lại hơi rắc rối và lo sợ điểm câu bị lộ. Triệu Đại Hải quyết định tạm thời không câu cá rô Mỹ dài băng, hôm nào không câu được cá gì khác thì tính sau. Triệu Đại Hải đã suy nghĩ kỹ về kế hoạch điểm câu hôm nay từ tối hôm qua. Trước tiên là thả cá cháp đen, sau đó câu cá thạch ban. Triệu Đại Hải lái cano chạy thẳng đến điểm câu cá cháp đen mà 2 ngày trước anh đã câu được rất nhiều. Đến nơi thì thấy đã có 2 chiếc cano, đang chuẩn bị thả cần câu. Triệu Đại Hải lái cano đi, nhìn máy dò cá, tìm được một điểm cá dày đặc. Anh bắt đầu chuẩn bị câu cá, thử mấy cần thì thấy hôm nay cá cháp đen ở đây không há miệng lắm, vẫn câu được nhưng số lượng không nhiều. Triệu Đại Hải không kén cá chọn canh, câu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, câu liên tục 2 tiếng đồng hồ, đến khi chân trời bắt đầu hưởng sáng mới thu cần, thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay lập tức, tiến đến điểm câu sát tàu đắm. Hả? Thằng Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn kia làm sao thế? Sao lại đi rồi? Hôm nọ nó bảo chỗ này câu được cá cháp đen cả ngày mà. Hôm nay cá không há miệng bằng hôm đó, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Quan trọng là trời sắp sáng rồi, cá hình như há miệng hơn, biết đâu mặt trời mọc thì lại hung hãn ấy chứ. Chẳng lẽ nó đi đánh bạc với cá thạch ban à? Có thể lắm. Hôm qua nó không phải câu được một con thanh ban lớn ở đó sao? Hôm nay tiếp tục đến đó câu là chuyện bình thường. Ha ha. Nếu cá cháp đen há miệng tốt như thế thì tôi cũng chẳng đi đánh bạc với mấy con thạch ban lớn làm gì. Đừng để đến lúc cá thạch ban thì không câu được, mà cá cháp đen ở đây lại bỏ lỡ. Mấy hôm trước làm một lần rồi, hôm nay không thể tái diễn. Những chiếc cano xung quanh thấy Triệu Đại Hải đang câu được rất nhiều cá cháp đen mà lại bỏ đi thì đều vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải chạy đến điểm câu sát tàu đắm, nhìn quanh không thấy cano nào khác. Anh nghĩ bụng, có lẽ tin tức hôm qua anh câu được con thanh ban lớn ở đây chưa lan ra, hoặc là lúc anh câu được con thanh ban lớn, có không ít cano vừa mới chạy tới, điên cuồng thử vận may mà không câu được con nào, nên hôm nay đến đây không nhiều. Triệu Đại Hải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. À, nhị gia gia nói chẳng sai, chỗ sát tàu đắm này chỉ có nước so vận may thôi. Không biết cần này là mắc đáy hay là dính cá đây? Triệu Đại Hải lấy chiếc máy điện rào quấn dây câu ra, đặt lên giá đỡ trên mạn thuyền. Anh ta gắn 30 mét dây câu, đầu móc to cỡ 3 ngón tay người lớn treo con bạch tuộc. Anh cầm lên ngắm nghía một chút, rồi vung mạnh xuống biển. Dưới ánh mặt trời, làn nước trong veo khẽ lay động. Con bạch tuộc theo chỉ chìm xuống rất nhanh, chỉ vài giây sau đã biến mất. Anh thử định vị mồi câu, nhưng kéo đi kéo lại vẫn không được. Tối qua, Triệu Đại Hải đã tính toán kỹ lưỡng mọi việc cho hôm nay, nên không còn lo lắng chuyện mắc đáy nữa, cứ thế mà thả câu, phó mặc cho vận may. 87 mét, chỗ này sâu 87 mét. Triệu Đại Hải nhìn màn hình máy dò cá, hiển thị độ sâu. Có động tĩnh rồi, không mắc đáy à? Không thể nào, hôm nay vận may tốt vậy sao? Có cá cắn câu kìa. Không chút do dự, Triệu Đại Hải thả dây xuống đúng 87 mét. Tay phải anh khẽ nhấc cần lên, không bị mắc đáy. Vừa thả lỏng tay, đầu cần đã rung lên bần bật. Có con cá lớn nào để ý đến mồi câu rồi chăng? Hay con bạch tuộc muốn trốn? Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đầu cần câu đặt trên giá. Chắc chắn là có cá. Dựa vào kinh nghiệm dày dặn, Triệu Đại Hải biết rõ cái rung của đầu cần không phải do dòng nước biển tác động. Nhất định là có con cá nào đó để ý đến con bạch tuộc, muốn ăn nhưng không thoát khỏi lưỡi câu, nên giãy giụa. Đứng im rồi. Nó phát hiện ra điều gì bất thường và bỏ chạy rồi sao? Triệu Đại Hải nhíu mày. Cá lớn tuyệt đối không ngốc như người ta tưởng, không nên tin mấy lời giải thích vớ vẩn kiểu như cá không có não hoặc não bé tí. Đại dương là nơi tràn ngập cạnh tranh khốc liệt, một mất một còn. Không ăn được người khác thì sẽ bị người khác ăn. Mỗi con cá lớn lên được đều phải trải qua những cuộc chiến tàn khốc, sống sót nhờ khôn ngoan. Có khi nào nó đã phát hiện ra con bạch tuộc có gì đó không ổn. Triệu Đại Hải không vội, anh đợi thêm 2-3 phút nữa. Cần câu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ rung lên nhẹ nhẹ theo nhịp sóng. Anh nghĩ ngợi một lát, rồi giơ cần câu lên một chút, động tác vô cùng chậm rãi, nhưng khi thả xuống thì thật nhanh, buông tay để cần câu va vào giá đỡ, nảy lên rồi rung thêm vài cái. Như vậy, con bạch tuộc sẽ bị trì kéo xuống, rung lắc nhanh chóng dưới đáy biển, trông như đang cố gắng chạy trốn. Tới rồi. Tay Triệu Đại Hải luôn đặt trên máy thu dây, sẵn sàng đóng mở. Vừa thấy cần câu khẽ cong xuống, anh lập tức đẩy mạnh cần. Dính câu rồi. Mắc câu rồi. Khi thấy máy điện rào bắt đầu quay, đầu cần câu lập tức chúi mạnh xuống, suýt chút nữa chạm mặt nước. Đây không phải trọng lượng của chì, mà là lực kéo của một con cá lớn. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần câu, dùng sức giật mạnh lên. Miệng cá mú có xương rất cứng, làm vậy có thể đảm bảo lưỡi câu xuyên qua miệng cá, đồng thời tránh cho nó chui xuống đáy biển. Ha ha. Lên đây nào. Ha ha. Con cá mú này 10 phần là không thoát được rồi. Triệu Đại Hải giằng co với con cá một hồi, thấy máy điện rào quay rất trơn tru, anh thu được khoảng 5-6 mét dây. Như vậy là đã kéo được nó lên khỏi đáy biển, anh nhẹ nhàng hạ cần xuống, đặt lên giá đỡ. Ơ, sao lại thế này? Không nhúc nhích gì cả. Không lẽ là cá hồng ban? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào dây câu đang từ từ được thu lại, đặc biệt là đầu cần câu. Không thấy nó rung giật như khi cá đang giãy giụa, anh liền giảm tốc độ thu dây của máy điện rào. To, nếu thật là cá hồng ban thì chắc chắn là một con rất lớn, không chừng phải đến 20 cân. Hồng ban, nhất định phải là hồng ban. Triệu Đại Hải trợn tròn mắt nhìn mặt biển, tim đập nhanh hơn. Anh gần như quên mất lần cuối cùng mình câu được cá hồng ban là khi nào rồi. Đến rồi, nổi lên rồi. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn mặt biển, một con cá lớn màu đỏ sẫm đang lung lay trồi lên. A, à, đỏ kìa, to ơi là to, chắc chắn không phải cá thối rồi. Làm, hồng ban, thật sự là hồng ban. Triệu Đại Hải kích động hét lớn, đúng là một con hồng ban rồi. Anh ta cuống cuồng cả chân tay, mãi mới kéo được dây. Lôi con hồng ban đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước lại gần cano, vớ lấy cái lưới vợt. Hồng ban, gần 10 cân hồng ban. Ăn bạch tuộc lớn nên mới được thế này ư? Đầu nó to thật. Triệu Đại Hải lấy khăn mặt che mắt con cá, dùng kìm tháo lưỡi câu, cẩn thận nhìn một lượt. Mắt nó không bị lồi ra, vẫn bình thường. Anh ta há to miệng cá ra xem, thấy có gì đó lồi ra ở sâu trong họng, sờ vào thì thấy hơi cứng. Triệu Đại Hải lập tức lấy ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, vén một mảng vải cá ở vị trí bụng gần vây lên rồi đâm vào. Một tiếng, xì xì, khe khẽ vang lên, không khí thoát ra. Ra đi cưng. Bảo bối nhỏ. Sống lại đi nào. Ba đưa con về bán lấy tiền. Đắt giá lắm đó. Triệu Đại Hải lẩm bẩm, tay ấn mạnh, ép hết không khí trong bụng con hồng ban ra, qua lỗ kim tiêm, nhẹ nhàng đẩy nó vào khoang thông nước bên cạnh. A, à, sống rồi. Sống lại thật rồi. Triệu Đại Hải phấn khích, nắm chặt tay. Hồng ban còn sống mới là hồng ban ngon, hồng ban đáng tiền. Một con hồng ban vượt quá 10 cân thì giá cao lắm, còn sống có thể bán được cả ngàn tệ một cân, nhưng mà chết rồi thì chỉ được 500, căng lắm cũng chỉ 600-700. Giá chênh lệch nhiều quá. Triệu Đại Hải quan sát con hồng ban 2-3 phút, nó đã vào khoang thông nước, lọt xuống đáy thuyền, nhẹ nhàng vẫy đuôi, có vẻ đã yên tâm. Triệu Đại Hải thò tay thử nhiệt độ nước trong khoang, không vấn đề gì, rất bình thường. Cano chạy liên tục, nước trong khoang thông nhau với biển nên dầu oxy. Chỉ cần chú ý nhiệt độ nước khi trời nắng gắt là có thể đảm bảo con hồng ban này sống khỏe đến khi về bến. Để chắc chắn không có sai sót, Triệu Đại Hải bật máy sục khí luôn. A, à, quả nhiên không sai mà. Câu cá ở chỗ tàu đắm nhất định phải câu kiểu này. Sao có thể không dính được chứ? Chỗ như này nhất định phải thả câu, đánh cược xem cần nào không dính thôi. Triệu Đại Hải lau tay, lấy khăn mặt lau khô. Lời nhị gia gia Triệu Thạch nhắc nhở thật là hữu ích, anh ta đã thông suốt cách câu ở điểm tàu đắm. Triệu Đại Hải liếc nhìn mấy giò cá và la bàn, cano đã hơi lệch vị trí. Anh ta điều chỉnh lại rồi lái về chỗ cũ, chỉnh lại cần câu, lại móc bạch tuộc lớn. Thả xuống biển gần chỗ cũ, không chút do dự thả dây xuống độ sâu 87 mét. Anh ta nhìn đầu cần câu, thấy dây trùng xuống, biết là đã chạm đáy. Không biết lần này có dính không nhỉ? Triệu Đại Hải nhấc nhẹ cần lên, không bị mắc lại, anh ta thu 2 mét dây, rất thuận lợi. A, à, không lẽ lại thế nữa à? Hôm nay vận may vô địch vậy sao? Triệu Đại Hải có chút không tin nổi, cần đầu tiên không bị mắc đáy, lại câu được con hồng ban 10 cân, cần thứ hai thả xuống biển lại không mắc đáy. Tay trái Triệu Đại Hải đặt lên cần điều khiển, giữ cano không nhúc nhích. Chỉ cần lệch vị trí hiện tại, dù chỉ một mét hay nửa mét thôi, cũng rất dễ mắc đáy. Đến đi, để xem vận may có thật sự vô địch không. Lại thêm một con nữa đi. Không cần con hồng ban 10 cân đâu. 5 cân là được rồi. À, 10 cân thanh ban cũng được, đến một con đi. Không có thanh ban à? Hạt vừng ban gì đó cũng được, có một con là mừng lắm rồi. Cá thối, hoàng kê, có cá là tốt rồi. Triệu Đại Hải lẩm bẩm không ngừng, mắt dán chặt vào đầu cần câu. Đến ư, đến rồi, thật sự đến rồi. Triệu Đại Hải đợi chưa đến 2 phút thì đầu cần câu bắt đầu rung nhẹ. Đây là tín hiệu có cá. Làm, sóng biển, muộn không đến không đến, thời khắc quan trọng lại đến. Triệu Đại Hải thấy một con sóng lớn cách đó 20 mấy mét đang ập đến, giật mình. Đầu sóng lớn quá, động cơ cano không chống nổi, chắc chắn sẽ bị đẩy đi chỗ khác. Cá sắp cắn câu đến nơi, cano lại di chuyển, cá bị kinh động chạy mất thì toi, mà còn có khả năng mắc đáy nữa chứ. Triệu Đại Hải hết cách, trơ mắt nhìn con sóng cao nửa mét ập vào mạn thuyền. Anh lắc đầu, trước sức mạnh của tự nhiên, mọi thao tác, kể cả hai động cơ, đều vô dụng. Cano bị trượt lùi lại 5 mét. À, kiểu này mà cũng không mắc sao. Triệu Đại Hải tròn mắt. Cấu trúc đáy biển ở điểm tàu đắm rất phức tạp, không cần nói 5 mét, chỉ cần di chuyển 1 mét hay nửa mét thôi cũng có thể mắc đáy. Anh ta khống chế cano cho vững rồi giơ nhẹ cần câu lên. Chắc chắn là không bị mắc đáy rồi. À, vận may thế này mà không trúng con cá nào thì còn ra gì nữa. Triệu Đại Hải vẩy tay cho khô nước biển, vừa định với lấy cốc nước uống thì đầu cần câu đột nhiên cong mạnh xuống. Triệu Đại Hải phản ứng nhanh như điện, lập tức đẩy nút mở vòng thu dây điện, đồng thời hai tay nắm chặt cần, giật mạnh lên. Không nhúc nhích, to vậy sao? Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, hai tay tiếp tục ghì chặt, lại giật mạnh lên. Động rồi. Lần này thì động rồi. Giật mạnh lên. Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận, không hề chủ quan. Anh ta giữ cần cung khoảng 10 giây, chờ vòng thu dây điện kéo được khoảng 6-7 mét dây thì nhẹ nhàng hạ xuống, gác lên giá đỡ. Không lẽ lại thế nữa à? Lại là hồng ban sao? Lại là to, lại là 10 cân. Triệu Đại Hải trừng mắt, không thể tin được, thu mười mấy mét dây mà con cá không nhúc nhích, không có dấu hiệu dãy giụa. Anh ta lập tức điều chỉnh tốc độ vòng thu dây điện. Thu dây chậm thì có rủi ro, dây câu có thể bị dòng nước dưới đáy biển tác động, trùng xuống, cá có thể chạy mất. Thu nhanh quá thì không có rủi ro đó, nhưng nếu là hồng ban thì tốc độ nổi lên quá nhanh sẽ khiến nó bị mất áp suất, mắt lồi ra rồi chết luôn. Hồng ban chết thì không phải hồng ban ngon, không phải hồng ban đáng tiền. Triệu Đại Hải không chút do dự, quyết định đánh cược. Mấy phút ngắn ngủi mà dài dằng dặc như cả thế kỷ. Đến rồi. Triệu Đại Hải chống hai tay lên mép thuyền, cúi người nhìn chằm chằm mặt biển. Cách đó 7-8 mét, một bóng cá đang nổi lên. To, chắc chắn là to rồi. Đỏ, màu đỏ sẫm, hồng ban to. Mặt Triệu Đại Hải kích động đỏ bừng, không chỉ một con hồng ban nổi lên mà lại còn là một con to nữa. Đại Hải tay trái giữ dây, tay phải cầm lưới vợt, hai tay cùng dùng sức nhấc nó lên cano, tháo lưỡi câu, lấy khăn mặt lót lên miệng con cá rồi nhấc lên cân thử. 12 cân, chắc chắn là hơn 12 cân rồi. Lại là một con hồng ban to, lại là một con hồng ban già. Triệu Đại Hải hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận kiểm tra con hồng ban vừa mới câu được. Anh nhận thấy mình đã kiểm soát tốc độ thu dây rất tốt, nên con cá chỉ bị trướng khí nhẹ. Anh dùng kim châm chọc cho khí thoát bớt ra, rồi thả nó vào khoang thuyền. Con cá quẫy đuôi một chút, lặn xuống đáy khoang. Triệu Đại Hải lau những giọt nước biển bắn lên mặt. Đẹp, đẹp quá. Thật sự là quá đẹp. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh khoang thuyền, nước biển trong vắt, ánh nắng chiếu xuống rõ mồn một. Cái đầu to lớn với màu đỏ sẫm của con cá, càng nhìn càng thấy thích thú. A, à, vượt quá 1 vạn tệ một con cá, sao mà không đẹp cho được. Triệu Đại Hải cười, bất kể là loại cá gì, chỉ cần bán được giá cao như vậy thì đều đẹp cả. Mấy tảng đá ngầm xù xì, xấu xí đến mức nổi da gà, sao mà so được với con cá hổ này. Ai bảo nó đáng tiền cơ chứ? Triệu Đại Hải cầm cốc uống liền mấy ngụm nước, liên tiếp câu được 2 con hồng ban, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Chẳng phải vì nóng hay tốn sức, mà là do quá kích động. Triệu Đại Hải nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng chiếc cano nào. Lạ thật. Mọi người đổ xô đi câu cá cháp đen hết rồi sao? Hôm nay cá cháp đen há miệng rộng à? Hóa ra là họ coi thường đám thanh ban lớn ở đây, đặc biệt là những con hồng ban to béo này. Triệu Đại Hải nhớ lại điểm câu cá cháp đen cách đây 20 hải lý. Sáng sớm anh đã câu được vài con ở đó, thấy không ít cano. Giờ chẳng có ai đến đây câu thạch ban, chắc là cá cháp đen cắn câu tốt lắm, thậm chí là cắn điên cuồng ấy chứ. Nhưng thì sao chứ? Sao sánh được với việc anh câu được 2 con hồng ban to đùng này? Triệu Đại Hải lau tay bằng khăn mặt, sửa lại cần câu. Rồi móc một con bạch tuộc lớn, thả vào khoang thuyền. Anh nổ máy cano, quay trở lại vị trí ban đầu. Câu được 2 con hồng ban ngon lành như vậy, làm sao có thể không câu thêm lần nữa cơ chứ? Triệu Đại Hải cẩn thận điều chỉnh vị trí cano, sao cho giống y hệt chỗ anh đã câu được con hồng ban thứ nhất và thứ hai. Móc bạch tuộc được thả xuống. 80m, 83m, 85m, 87m. Triệu Đại Hải thấy ngọn cần câu giật mạnh lên, gần như uốn cong thành một đường thẳng, dây câu trùng hẳn. Chạm đáy. Lần này có vướng không đây? Triệu Đại Hải cẩn thận thu dây. Nửa mét, không vướng. 1m, không vướng. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, 1m phía trên đáy biển rất quan trọng, chỉ cần không vướng thì cơ bản sẽ không bị vướng nữa. Triệu Đại Hải tiếp tục thu dây, thu được tận 2m, phát hiện cano hơi lệch đi. Anh với tay trái ra định điều chỉnh lại vị trí, thì bỗng nhiên cần câu giật mạnh một cái, ngọn cần quất xuống mặt nước. Chết tiệt, lại nữa, đây là cái vận may cho má gì thế này. Triệu Đại Hải lập tức gạt cần thu dây. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Trên mặt biển bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Nước biển trong xanh, tầm nhìn cực tốt, xanh ngắt một màu. Biển khơi lúc này tựa như một kho chứa nước xanh thẳm, sâu hun hút. Triệu Đại Hải nhìn con hồng ban đang vùng vẫy cách anh khoảng 30 mét. Thật là ma quái. Sao có thể như thế được? Hồng ban thì cũng thôi đi. Đằng này lại là một con hồng ban già trên 20 cân. Triệu Đại Hải véo mạnh vào chân, đau đến chảy nước mắt. Được thôi. Hôm nay anh chính là tiểu vương tử của vùng biển này rồi. Vận may này không chỉ bùng nổ, mà còn phát nổ tung trời nữa chứ. Triệu Đại Hải kéo dây, đưa con hồng ban lại gần cano, vớ lấy cái vợt, cân thử. Con này nhỏ hơn con thứ hai một chút, nhưng lại lớn hơn con thứ nhất. Nhưng thì sao chứ, đằng nào nó cũng vượt quá 20 cân. Hôm nay đúng là anh đâm trúng ổ hồng ban rồi, cùng một chỗ mà câu được liền tù tì ba con. Triệu Đại Hải gỡ lưỡi câu, xả khí cho cá rồi thả vào khoang. Anh lặp lại quy trình quen thuộc, móc mồi bạch tuộc lần thứ tư, đặt nó bên chân trong khoang thuyền rồi nổ máy cano, một lần nữa quay về điểm câu. Chẳng lẽ chỗ này đúng là một khu vực tương đối rộng không có chướng ngại vật dưới đáy biển sao? Triệu Đại Hải cầm con bạch tuộc lên, định thả xuống biển thì bỗng nhớ lại vừa rồi, khi con sóng lớn ập tới, đã đẩy cano anh lùi lại khoảng 5 mét, và anh không bị vướng đáy. Có lẽ đám hồng ban dưới đáy biển đã để mắt tới con bạch tuộc rồi. Thấy nó bay ra xa thì không chịu nổi, lao ra tắp lấy. Có khi nào đúng là như vậy không? Triệu Đại Hải mặt mày nghiêm túc. Nếu như suy đoán của anh là thật, cái chỗ mà anh vừa câu được ba con hồng ban lớn kia thực sự là một cái bãi trống dưới đáy biển, thì đây không phải là chuyện đùa. Dựa vào máy dò cá và kinh nghiệm, định vị chính xác, mỗi lần đều thả mồi xuống cùng một chỗ thì mới có thể câu được cá. Những điểm câu gần xác tàu đắm từ trước đến nay đều có rất nhiều cá lớn. Chỉ cần không vướng đáy thì có ít nhất 50% cơ hội có cá cắn câu. Thử nghĩ xem, tìm được một chỗ như vậy, vừa không vướng đáy, lại vừa có thể chạm đáy, thậm chí còn có thể gõ đáy thì đáng giá đến mức nào, và đáng sợ đến mức nào chứ? 78m, 81m, 83m. Triệu Đại Hải thả dây xuống đến 78m, sau đó bắt đầu thả từ từ từng mét một. Đến khi thả xuống 83m, thì ngọn cần câu trùng xuống, không bật lên nữa, gần như khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hả? Sao vậy? Sao lại thế này được? Triệu Đại Hải ngẩn người ra, quay đầu nhìn máy dò cá. Máy hiển thị rõ ràng chỗ này sâu 87m. Hai lần trước anh đều có thể thả dây xuống thẳng 87m, sao lần này mới 83m đã dừng rồi? Vướng đáy. Không thể nào. Triệu Đại Hải giật mình thon thót, một cảm giác bất an dâng lên. Anh khẽ nhấc cần lên rồi lại thả xuống, không tiếp tục thả dây nữa. Gió biển thổi, dây câu lập tức trùng xuống. Xong rồi. Lần này thì xong thật rồi. Những tia hy vọng cuối cùng của Triệu Đại Hải tan biến. 100% là vướng đáy. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn lại vị trí hiển thị trên máy dò cá, máy vẫn báo không có vấn đề gì, vẫn là cùng một chỗ. Triệu Đại Hải nhấc cần thu dây, dây mắc kẹt không nhúc nhích. Anh dùng sức giật mạnh vài lần nhưng vẫn vậy. Sợi dây câu số 50 có thể dùng làm dây neo được, sức người chắc chắn không thể kéo đứt được. Anh chỉ có thể quấn dây vào cọc trên cano, tăng thêm động cơ và trọng lượng của cano để từ từ kéo đứt. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cùng một chỗ, cùng một điểm, thả dây xuống, lần trước không hề bị vướng, hơn nữa mỗi lần đều câu được một con hồng ban lớn, tất cả đều trên 20 cân. Lần này còn chưa chạm đáy đã bị vướng rồi. Triệu Đại Hải lập tức buộc lại lưỡi câu, móc thêm một con bạch tuộc lớn, rồi lái cano trở lại điểm câu cũ, lại thả dây xuống y hệt như trước. Vướng. Lại vướng. Chết tiệt. Lại vướng nữa. Mặt trời càng lúc càng gay gắt. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa nhìn quanh, trên mặt biển lác đác xuất hiện vài chiếc cano, lúc đầu chỉ có 2-3 chiếc, giờ đã thành 7-8 chiếc rồi. Chắc chắn lát nữa sẽ còn nhiều hơn nữa, đám người câu cá cháp đen không câu được cá nên kéo nhau đến đây thử vận may. Triệu Đại Hải cúi gằm mặt, tiếp tục ăn cơm, đầu óc thì mải miết tua lại toàn bộ quá trình câu cá buổi sáng. Đến lúc câu được ba con hồng ban, lòng tin của anh bỗng chốc trào dâng. Nhất là khi một con sóng lớn đẩy chiếc thuyền đến chỗ không bị mắc đáy, anh đã nghĩ mình tìm được mỏ vàng rồi. Cứ thế mà kéo lên những con hồng ban to vật vã, con nào con nấy đều trên 20 cân, một ngày câu được 2-30 con thì chẳng mấy mà phát tài. Nhưng hiện thực lại tàn khốc vô cùng, vẫn là chỗ ấy, vẫn là cái điểm câu ấy, nhưng từ lần quăng cần thứ tư trở đi, anh liên tục bị mắc đáy. Tính đến trước khi ăn cơm, anh đã cúng cho Hà Bá tới 10 cái cần rồi. Mắc liên tục thế. Chưa phục à? Đời sẽ vả cho vỡ mặt, đời sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Ăn xong bữa cơm, Triệu Đại Hải tu ừng ực mấy ngụm nước, lau miệng. Tại sao ba lần đầu không bị mắc đáy, mà lần nào cũng câu được con hồng ban 20 cân trở lên kia chứ? Kỹ thuật tốt ư? Vớ vẩn, chẳng liên quan tẹo nào. Đơn giản chỉ là sáng nay vận may của anh bùng nổ mà thôi. Việc liên tục mắc 10 cái cần sau đó mới là trạng thái bình thường của một dân câu thuyền. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, Triệu Đại Hải từ bỏ ý định câu lại điểm câu ba con hồng ban kia, chấp nhận sự thật rằng tất cả chỉ là do vận may nhất thời. Thôi được, xem chiều nay vận khí thế nào vậy. Chuẩn bị cần câu kỹ càng, móc mồi cẩn thận, Triệu Đại Hải nổ máy cano, men theo mấy giò cá để tìm một điểm câu khác, và bắt đầu cuộc chơi cược vận may của mình. Tạch, lại mắc. Tạch, mắc liên tục. 4 giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngả về tây, gió nổi lên nhẹ nhẹ, nhưng trên mặt biển vẫn nóng hầm hập như trong lồng hấp. Mặt nước không ngừng rung rinh, ánh nắng chói chang đến khó chịu. Triệu Đại Hải nheo mắt lại, quệt ngang những giọt mồ hôi trên khóe mắt. Mỗi khi mặt trời xế bóng là lúc anh cảm thấy khó chịu nhất, mắt cứ cay xè không mở ra nổi. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn cần câu trước mặt, dây câu tạo thành một đường cong lớn, căng đến mức tưởng như sắp đứt. Có cá, cá cái con khỉ, mắc đáy thì có. Triệu Đại Hải bất lực thả lỏng dây câu, kéo ra một đoạn rồi quấn vào sừng dê trên thuyền, nổ máy cano kéo đứt dây. Bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? 20 lần chưa? Hay là 30 lần rồi? Triệu Đại Hải mắc đáy đến mức tê cả người, lúc đầu còn đếm, nhưng đến khoảng 3 giờ chiều thì anh chẳng buồn quan tâm đến việc mình đã cúng bao nhiêu lưỡi câu cho hà bá nữa. Triệu Đại Hải buộc lại lưỡi câu mới rồi lại thử, chẳng có gì bất ngờ, lại mắc đáy, lại kéo đứt. Ái chà, thằng cha này ngồi đây cúng cả ngày rồi à? Hừ, mấy hôm trước câu cá cháp đen ngon lành cành đào, chắc lòng tin bạo phát lắm đây. Chê cá cháp đen không kiếm được tiền. Sáng câu được tí rồi chạy ra đây, chán Thạch Ban à? Ha ha, đời dạy cho một bài học nhớ đời. May mà hôm nay tôi cứ lì ở chỗ cô câu cá cháp đen. Nếu thấy thủy triều lên mà chạy ra đây câu Thạch Ban thì giờ chắc chắn thiếu máu rồi. Đúng là não toàn cơ bắp. Chúng nó đứng xem từ 3 giờ rồi ấy nhỉ. Cứ cô đấm ăn xôi, dây với chỉ không phải tiền à? Triệu Đại Hải cao mày. Mấy chiếc cano xung quanh đã đến đây được vài tiếng rồi. Đa số chỉ thử vài lần, mắc đáy là thôi, tụm năm tụm ba lại tán dóc. Nhìn là biết, bọn này câu được cá cháp đen vào buổi sáng, đủ tiền xăng và kiếm thêm chút đỉnh, nên chẳng có áp lực gì, rất thoải mái. Số phận đã định rồi. Dãi nắng dầm sương, chạy cả trăm hải lý ra đây để làm gì cơ chứ? Không phải là để kiếm thêm chút tiền hay sao? Cả buổi chiều không kiếm được đồng nào, lại còn ngồi đây buôn dưa lê, thà về nhà ngủ còn hơn. Mà thôi, việc ai nấy làm, mình lo thân mình thôi. Triệu Đại Hải sớm đã để ý thấy những chiếc cano xung quanh đang chỉ trỏ về phía mình. Lúc đầu họ nói nhỏ, anh nghe không rõ, nhưng giờ thì to hơn nhiều. Vài chiếc cano lại ở gần, gió biển thổi tới, anh nghe rõ mồn một. Triệu Đại Hải liếc nhìn những người đang nhìn mình trên mấy chiếc cano, nhếch mép. Câu được chút cá cháp đen mà đã tưởng mình kiếm được nhiều tiền lắm rồi chắc. Đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng, bụng chứa chưa nổi 2 đồng bạc. Triệu Đại Hải chộp lấy một con cua trong lưới, móc vào lưỡi câu, nhìn mấy giò cá, điều chỉnh vị trí cano, thả mồi xuống nước. Chỗ này sâu 92 mét, anh thả thẳng xuống độ sâu đó. Chửi nhau á? Đánh nhau á? Chuyện đó không thể nào. Anh đây có cách khiến cho mấy người sáng mắt ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.